Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 682. Bữa cơm đoàn viên, Tô Dật Dương cùng Thái Dịch Giao đơn giản trò chuyện hai câu. Cũng không có trò chuyện, tiếp theo cùng Nguyễn Ngọc Quỳnh cùng Vân Thành an đám người vấn an. Rượu này ta dám đánh cam đoan, chín thành có thể là thật. Vân Thành khải lớn giọng vang lên, nhìn bộ dáng bọn họ hẳn là giám định xong. Vân Quốc Đống cười ha hả nói, cái này còn cần ngươi nói. Đoán chừng Dật Dương không biết cũng tìm bao nhiêu người kiểm tra đo lường qua. Nếu như muốn thật hay giả, liền những cái kia chuyên gia đều phát hiện không được, ngươi liền càng bạch kéo. Vân Thành khải cười hắc hắc, nhìn xem trên mặt bàn hai bình rượu, có chút thèm ăn liếm liếm bờ môi. Hắn con mắt đột nhiên đi dạo, cười hắc hắc nói, lão ba, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Cái này rượu là thật hay giả còn nói không cho phép đâu này. 80 niên đại phi thiên mao điền mỗi bình khẳng định đều siêu quý. Đề phòng dừng lại Dật Dương bị lừa. Ta giúp ngươi nếm thử. Rượu là thật hay giả? Một nếm liền biết. Vân Thành khải nói chính khí chịu như vậy. Nói qua liền muốn đưa tay đi sờ trên mặt bàn phi thiên mao đài. Ai ai ai? Vân Quốc Đống đem Vân Thành khải thịt heo móng vuốt khuấy động mờ. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Tiểu tử ngươi thật coi ta già năm si ngốc. Già mà hồ đồ a. Nghĩ gạt ta uống rượu. Không có cửa đâu. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Vân Thành khải tính toán nhỏ nhặt bị lão ba nhìn thấu. Cường chống đỡ chấn định. Tiếp tục nói. Lão ba. Ngươi thấy ta giống là có thể lừa ngươi rượu người nha. Ta chính là giúp ngươi nếm thử nha. Ngươi xem nếu như giả, ta còn có thể giúp đỡ Dật Dương kịp thời dừng lại cái tổn hại. Đem tiền thu hồi trở về, nếu như thả ngài trong tay đặt cái 10 năm 8 năm. Đến lúc đó nếu như phát hiện là giả, cái kia nhưng là không còn địa phương tìm người đi, đoán chừng người đều sớm không thấy. Lão Tam, ta phát hiện tiểu tử ngươi hiện tại được a, mở mắt nói lời bịa đặt mặt đều không hồng một cái. Ngươi tại trong quân đội quả thật nhân tài không được trọng dụng. Ngươi không bằng xuất ngũ cùng ta kinh thương đi, khẳng định có tương lai. Vân Thành Vĩ cười trêu ghẹo nói. Hừ, Vân Quốc Đống hừ nhẹ nói, mặc ngươi mọi cách lời ngon tiếng ngọt, ta cũng khó có khả năng mắc lừa. Đây chính là 80 niên đại phi thiên mao đài, uống một lọ đã có thể thiếu một bình, ta phải cất chứa lên, chờ thêm trận để ta những cái kia ông bạn già nhìn một cái. Đoán chừng có thể hâm mộ đến chết bọn họ. Ha ha ha, Vân Thành khải mắt thấy lừa gạt bất động cha mình, vì vậy cũng không trang, cười hắc hắc nói, vẫn là lão ba ngài khôn khéo, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi nhìn Dật Dương đưa ngươi hai bình phi thiên mao đài. Chúng ta uống một lọ, một cái khác bình ngươi cất chứa lên. Cái này không được rất tốt nha. Uống gì uống, lão nhị hôm nay không phải cũng cầm về mấy bình hảo tửu nha. Liền uống hắn cái kia là được. Giống như ngươi vậy nuốt chửng bụng lớn lượng. Cái kia bình 80 niên đại phi thiên mao đài có thể ngươi nhét kẽ răng. Vân Quốc Đống vừa nói vừa làm bộ liền muốn đem rượu thu hồi trong hòm sắt. Động tác cẩn thận từng ly từng tí. Trên mặt vui thích, Vân Thành khải thấy cha mình cứng mềm không ăn. Nhìn lại cái kia hai bình 80 niên đại phi thiên mao đài chậm rãi bị bắt lên. Cảm giác kia thật giống là sắc quỷ thấy được trần trụi tuyệt thế mỹ nữ mà không thể được giống nhau. Nội tâm đừng đề cập nhiều ngứa. Đến lúc này, Vân Thành khải chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Vân Quốc Đống bên người Vân Uyển Nghi. Nháy mắt ra hiệu hướng về Vân Uyển Nghi cầu trợ. Vân Uyển Nghi nhìn xem chính mình tam bá bộ dáng. Trên mặt mang nụ cười. Cố ý giả bộ như không nhìn thấy đùa Vân Thành khải. Vân Thành khải thấy Vân Uyển Nghi không nhìn hắn. Vì vậy nặng nề tiếng ho khan. Đối với Vân Uyển Nghi liên tiếp nháy mắt, Vân Uyển Nghi thấy thế, không có lại tiếp tục đùa nàng Tam Bá. Ra ra, ta cảm thấy Tam Bá nói rất đúng. A Dương tiêu nhiều tiền như vậy cho ngài mua rượu, nếu như bị lừa bịp đã có thể hỏng. Rượu thứ này nhưng rất khó nói, nếu như không nếm một nếm, ai cũng không biết đến cùng là đúng hay không thật. Ngài ngẫm lại a, nếu như ngày nào đó ngài mời ngài đám kia chiến hữu cũ nhóm ăn cơm uống rượu, đem chai này rượu sau khi mở ra, kết quả phát hiện đây là bình rượu giả. Cái kia tại ngài chiến hữu cũ phía trước ngài nhiều mất mặt a. Cho nên chúng ta hôm nay không bằng nếm thử. Nếu như là thật, như vậy một cái khác bình rượu khẳng định cũng là thật. Hôm nay là giao thừa ngày hội, cũng không tính là chôn vùi chai này rượu. Nâng cốc mở ra, mỗi người các ngươi nếm một ly, hẳn là còn có thể còn lại nửa bình. Đến lúc đó ngươi lại cho nó thả lại bịt kín trang bị bên trong, về sau còn có thể tiếp tục uống. Vân Uyển Nghi nói đạo lý rõ ràng. Còn có Vân Uyển Nghi chính là Vân Quốc Đống ưa thích trong lòng. Nàng nói Vân Quốc Đống từ trước đến nay cũng sẽ nghe. Thế cho nên nghe nghe, Vân Quốc Đống cũng có chút chần chờ. Vân Thành Khải thấy Vân Uyển Nghi khuyên bảo có hiệu quả, vội vàng nói, lão ba, chúng ta liền mỗi người một ly, nếm hết chúng ta liền uống nhị ca cầm về rượu, cam đoan không mê rượu. Hắc hắc, chính là chứ, lão ba ngài hào phóng điểm, để cho chúng ta cũng đều nếm thử. Ta còn thật không có hưởng qua 80 niên đại phi thiên mao đài nha. Vân Thành Vĩ giúp đỡ phụ họa nói, tại hai người đầu lĩnh hạ, còn lại gia đình thành viên cũng đều phát ra tiếng, cũng đều nghĩ nếm thử. Vân Quốc Đống thấy thế, không có kiên trì nữa, vậy được đi, vậy thì mở bình nếm thử. Mỗi người một ly a, kiên quyết không thể nhiều rồi. Mọi người vội vàng ứng tiếng, mà Vân Thành Khải nguyện vọng đạt thành, đừng đề cập nhiều vui vẻ, mặt mày hớn hở, nói giỡn giữa, thời gian thần tốc trôi qua, trong nháy mắt liền đến buổi chiều 4 giờ chuông, mọi người rời bước nhà hàng, chuẩn bị bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên, như cũ là năm trước cái kia cái bàn tròn lớn. Mọi người ngồi xuống, trong nhà người hầu bắt đầu bưng thức ăn, trừ nguyên bản thức ăn, còn có rất nhiều đồ ăn đều là tân thêm, đều là dùng Tô Dật Dương lấy ra quý hiếm nguyên liệu nấu ăn làm. Nhìn lên tới cực kỳ phong phú, tất cả mọi người ngồi xuống, ăn cơm a. Năm trước Tô Dật Dương chính là sơ tam tới đây, bữa cơm kia ăn liền rất có năm vị. Thế nhưng cùng hôm nay so sánh, vẫn là hôm nay năm vị càng đậm chút. Có thể nhìn ra, như là như vậy nhân viên đầy đủ hết gia yến. Đối với Vân gia mà nói hẳn là rất khó được. Vân gia nhị đại tứ huynh đệ hoặc là thân cư địa vị cao, hoặc là thân gia hàng tỷ, tất cả đều đặc biệt bận rộn chủ. Đến mức Vân gia còn lại thành viên, cũng đều không phải cái gì hạng người bình thường. Bình thường cũng đều là tồn tại từng người sự tình, cho nên hôm nay đoàn tụ, đối Vân gia mà nói thật sự là rất khó được. A Dương, chụp ảnh chung, chúng ta hạ muốn phát động thái. Ngồi ở bàn ăn, Vân Uyển Nghi kéo Tô Dật Dương cánh tay, la hét ầm ĩ lấy muốn chụp ảnh chung. Tô Dật Dương rất phối hợp ôm Vân Uyển Nghi tinh tế phong eo. Vân Uyển Nghi thuận thế giúp vào Tô Dật Dương trong lòng, giơ cao lên điện thoại, đồng thời mang nàng sau lưng đầy bàn đồ ăn bao quát đi vào. Răng rác, Vân Uyển Nghi chiếu hết một chương, vui thích ấn mở hỗ trợ sách xem xét tấm ảnh. Bất quá sau khi xem xong, mặt nhất thời tối sầm. Vân Văn Long, ngươi làm gì thế loạn nhập vào tới? Chỉ thấy vừa vặn tấm hình kia, tại nàng cùng Tô Dật Dương sau lưng thò ra một cái đầu, chính là Vân Văn Long không sai. Vân Văn Long cười hắc hắc nói, ngươi không phải la hét ầm ĩ lấy muốn chụp ảnh nha. Ngươi nhìn ngươi tam ca nhiều phối hợp ngươi nha. ta chính là cùng với nhà ta A Dương Chiếu. Cái nào nói mang ngươi rồi? Vân Uyển Nghi tức giận nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng nhuận. Vân Văn Long đối với Vân Uyển Nghi le lưỡi nhát ma, nhắm trúng Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn đều khua lên tới. Bất quá căn cứ con gái tốt báo thù, 10 năm không muộn nguyên tắc, Vân Uyển Nghi quyết định trước tạm thời buông tha Vân Văn Long. A Dương, chúng ta chụp lại chương. Tốt, hai người một lần nữa bày tư thế. Lần này Vân Văn Long không có quấy rối. Vân Uyển Nghi thành công vỗ tới nàng nghĩ muốn, không khỏi khiến nàng vui thích. Đơn giản sửa xuống bức tranh, Vân Uyển Nghi trực tiếp đem tấm ảnh phát ra đến phi tấn blog thượng. Phối văn đạo, Tô tiên sinh, năm mới vui sướng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.